Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Là Yêu Hay Hận, tác giả Linh Hy, chương 44. Nhạn đến cùng gió mát. Tháng 6, thời tiết dần dần trở lên ấm áp. Cuộc chiến ở tiền tuyến cũng có cục diện mới. Ba phòng tuyến do đích thân Tiêu Bắc Thần bố trí đã nghiền nát thi thế tấn công của quân Nhật. Nhật đuổi về Thanh Hà, kiên quyết cố thủ ở đó, giằng co với Dĩnh quân. Một mặt khác, quân hộ quốc anh dũng, thiện chiến, thuận lợi tháo gỡ được tình hình bao vây của chính phủ trung ương miền Nam. Liên minh quốc tế thấy lần bắt tay Nam Bắc này mang thế trẻ tre như chuẩn bị đánh tung xào huyệt của quân địch, bọn họ bèn lấy danh nghĩa là hòa giải để nhúng tay vào việc này. Chiến tranh từ đó mà tạm thời hòa hoãn. Buổi chiều tại đại doanh Bắc của Dĩnh quân, lúc này Mạc Vĩ Nghị vừa đi đến phòng làm việc của Tiêu Bắc Thần, thấy Quách Thiệu Lân đang rút ruột đi đi lại lại ở bên ngoài. Mạc Vĩ Nghị bèn hỏi: "Bên trong thế nào rồi?" Quách Thiệu Luân chỉ vào cánh cửa đóng chặt: "Trọn hai ngày nay tổng tư lệnh chưa ăn gì hết, chỉ vì chuyện phía Nam mà bận tới mức không thể nhắm nổi mắt. Hứa Tử Tuấn lại còn tự tiến tìm chết. Lúc này hai người đang cãi nhau đến mức khó mà khuyên nổi." Mạc Vĩ Nghị thở dài: "Chuyện này cũng không trách Hứa Tử Tuấn được, tính khí anh ba giờ càng nóng nảy. Tuy bảo là thời loạn thì phải nghiêm khắc, nhưng cũng không thể coi mạng người như cỏ rác được. Hứa Tử Tuấn cũng bị ép mà thôi." Hắn ngừng một lát, sau đó nói tiếp: "Tình hình ngày này, chính phủ trung ương miền Nam muốn hòa giải với quân Nhật. Liên minh quốc tế cũng không ngừng gây áp lực với anh ba, ép anh ấy bắt tay hòa giải với Nhật. Dĩnh quân chúng ta thì lại thù không đội trời chung với người Nhật. Cả trong cả ngoài đều gây sức ép, anh ba gắng gượng đến ngày hôm nay." Hắn còn chưa nói xong thì chợt nghe tiếng gào không nề nang gì của Hứa Tử Tuấn: "Giờ anh giết người mình còn giỏi hơn người Nhật nữa. Đến Hứa Tử Tuấn tôi cũng phải chửi anh một tiếng tàn bạo. Đội trưởng dưới quyền tôi kia cùng lắm phạt 30 roi là được, làm gì đến mức phải chết." Tiểu Bắc Thần cũng tức giận mắng: "Tôi đã nói từ trước rồi, thời điểm quan trọng bất cứ ai lơ là nhiệm vụ đều giết không tha." Hứa Tử Tuấn tiếp tục không nể mặt: "Thời điểm quan trọng cái con khỉ, có mà anh giết người giết đến đỏ cả mắt. Anh không coi mình là người thì cũng đừng coi người khác không phải là người. Anh có giỏi gì bắn một phát tôi chết luôn đi, cũng tránh được cái đứa họ Hứa tôi đây sau này bị ép tới mức làm phản." Trong phòng lại vang ra một tiếng bang. Tiểu Bắc Thần nhẫn nhịn đến cực độ: "Cậu cút ra ngoài cho tôi." Tiếp đó chính là tiếng hét không sợ chết của Hứa Tử Tuấn: "Điện thoại không đập chết nổi tôi đâu. Anh của bây giờ tôi không phục, có đánh chết tôi cũng không phục. Chỉ sợ Tiểu Bá Bá ở dưới suối vàng cũng..." Câu nói đó còn chưa vang hết thì nghe một tiếng păng, chính là tiếng súng nổ. Quách Thiệu Luân và Mạc Vĩ Nghị ở bên ngoài cánh cửa, mặt mày đều tái mét, vội đẩy cửa xông vào. Hứa Tử Tuấn mặt mày đỏ bừng, nghiền cổ đứng giữa phòng, trợn trừng mắt nhìn mặt mày xanh mét của Tiêu Bắc Thần. Trong tay Tiêu Bắc Thần có một khẩu súng, còn viên đạn vừa rồi không biết bắn đi đâu. Quách Thiệu Luân cùng Mạc Vĩ Nghị đều thầm than: "Không xong rồi." Một người tiến tới ngăn cản Tiêu Bắc Thần, người còn lại đi ngăn Hứa Tử Tuấn. Tiêu Bắc Thần siết chặt khẩu súng, trông có vẻ như sắp nổ súng. Quách Thiệu Luân tới định cản lại thì bị hắn đẩy mạnh ra. Đầu cậu ta bị đập vào cái giá bên cạnh, đau tới mức nghiến răng nghiến lợi. Còn bên này, ngực Hứa Tử Tuấn phập phồng mạnh mẽ, chứa đầy sự tức giận, hắn tiếp tục gào thét không màng tính mạng: "Anh ba, anh cho tôi một phát chết luôn đi. Nếu tôi nhíu mày một cái thì coi như anh là bố tôi." Tiểu Bắc Thần thấu nến: "Cút." Hứa Tử Tuấn vẫn còn gào nữa. Mạc Vĩ Nghị bèn ngăn lại: "Hứa Tử Tuấn, nói ít đi vài câu, cậu vẫn đang gọi một tiếng anh ba đấy." Hứa Tử Tuấn không thèm, quá to: "Cũng vì tôi vẫn gọi anh ấy là anh ba. Tiếc là giờ anh ấy lấp đầy bụng mình bằng hận thù, nhìn thấy máu là điên lên, chẳng nghe nổi lời khuyên nào nữa, cả ngày chỉ muốn giết người, cả Nhật, cả anh em của mình, muốn giết hết sạch. Chỉ bằng giết luôn Hứa Tử Tuấn tôi đây, tôi cũng muốn chết sớm đầu thai." Hứa Tử Tuấn la hét đến mức cổ họng đau rát, giọng nói trở lên khàn khàn. Mạc Vĩ Nghị không giữ nổi cậu ta nữa. Không ngờ tới lúc này, Tiểu Bắc Thần nghiêng người ngồi xuống ghế, mặt lộ ra vẻ mệt mỏi cực độ, hơi thở hỗn loạn, không lên tiếng. Hắn như vậy làm tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên. Hứa Tử Tuấn cũng yên lặng đi, Mạc Vĩ Nghị càng không dám nói gì. Lặng lặng giẫm một cái lên chân của Hứa Tử Tuấn, Hứa Tử Tuấn lảo đảo, buột miệng gọi một tiếng: "Anh ba." Tiểu Bắc Thần quay người sang nhìn cậu ta. Khuôn mặt anh Tuấn của hắn nhợt nhạt, hắn đã bình tĩnh lại, hắn nói: "Vừa rồi tôi bị khó thở, không liên quan tới cậu. Cậu nói không sai, người đội trưởng dưới quyền cậu không đáng chết. Cậu gửi thêm nhiều tiền trợ cấp cho gia đình cậu ta, giờ đi làm luôn đi." Hứa Tử Tuấn còn định nói gì nữa, nhưng Mạc Vĩ Nghị kéo cậu ta ra khỏi phòng, Vừa đi ra, Mạc Vĩ Nghị bèn đứng lại trước bậc thềm, quay người nói với Quách Thiệu Luân: "Sĩ quan Quách, từ lúc Từ Tuyền tiến về, anh ba luôn ở Đại Danh Bắc. Nếu cứ thế này thì không được, cậu phải khuyên anh ấy về nghỉ ngơi đi." Quách Thiệu Luân đáp: "Cậu tưởng tôi không muốn thế à? Nghe nói mấy vị tiểu thư Tiêu gia đều đi Mỹ cả rồi, bây giờ cả Vũ Đại Soái và Hoa Thinh Chiêu đều chẳng còn ai. Tổng tư lệnh mà về, sợ lại càng buồn hơn." Hứa Tử Tuấn nói: "Vậy cũng không thể cứ chịu đựng mãi thế này được." Quách Thiệu Luân ngẫm nghĩ, sau đó nói: "Thật ra mọi người không biết chứ, khoảng thời gian này tổng tư lệnh đến một nơi khá thường xuyên, chỉ đến vào đêm khuya, lặng lẽ tới, không làm phiền người ta. Bảo chúng tôi dừng xe ở bên ngoài trường, cứ thế qua đêm gần sáng, rồi mới kêu chúng tôi quay xe về." Câu nói này của Quách Thiệu Luân khiến một kẻ chậm tiêu như Hứa Tử Tuấn cũng có thể hiểu được. Há mồm nói: "Là tiểu học Đức Hình, là cô em Lâm, anh ba đã nhớ nhung thế thì sao không vào?" Quách Thiệu Luân vội vàng ra hiệu cho Hứa Tử Tuấn im lặng một chút. Mạc Vĩ Nghị đứng cạnh hai người, nghe vậy thì im lặng một hồi, sau đó nói nhỏ: "Xem ra, cho dù chính phủ Trung ương miền Nam có phá bỏ hiệp nghị liên minh này hay không, liên minh quốc tế sẽ gây áp lực đến thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta sẽ sống mái một phen với quân Nhật." Quách Thiệu Luân tiễn Mạc Vĩ Nghị và Hứa Tử Tuấn đi về. Về tới phòng làm việc, thấy Tiêu Bắc Thần đứng dậy, quay lưng về phía cửa, đối mặt với cánh cửa sổ to. Dáng đứng vẫn thẳng tắp như cũ, chỉ là hắn chỉ im lặng đứng đó, không biết đang nghĩ gì. Quách Thiệu Luân bèn nói: "Tổng tư lệnh, từ tối qua đến giờ anh vẫn chưa ăn gì cả, tôi bảo nhà bếp chuẩn bị một chút." Tiêu Bắc Thần tiện tay vẫy vẫy, ý là thôi miễn đi. Qua cánh cửa sổ, hắn nhìn thấy trạm gác phía nam của Đại Danh Bắc. Phóng tầm mắt ra xa, các trạm gác san sát, canh phòng nghiêm ngặt. Tất cả mọi thứ trong khu này không gì là không mang chút lạnh lẽo và vắng lặng, như toát ra cái lạnh của đao gươm. Hắn nhìn ra phía ngoài, mặt trầm ngâm, bỗng hỏi một câu: "Giờ là mấy giờ rồi?" Dáng chiều lan tràn khắp trời, như bao phủ trên mặt đất một màu vàng kim. Những chiếc lá xanh dần của cây leo quấn trên tường như đã nhuộm sắc vàng. Nền đá ở dưới chân lấp lánh, đằng sau cánh cửa khép hờ có tiếng cười vui vẻ của trẻ em vọng ra. Một chiếc ô tô màu đen dừng ở bên ngoài trường. Tiêu Bắc Thần đứng trước cánh cổng khép hờ, quân hàm gắn trên vai của bộ quân phục sáng lấp lánh. Trong đôi mắt đen nhánh của hắn có sự yên tĩnh đến cực độ. Phía kia của cánh cổng, xen lẫn với tiếng cười của trẻ nhỏ là giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ của cô. Hắn chỉ cần nghe như vậy cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh của cô đang cười, ánh mắt, đôi lông mày, chiếc mũi. Quách Tiểu Luân dẫn mấy người lính đứng ở bên ngoài xe, thấy Tiêu Bắc Thần chỉ đứng ngoài cổng mà không đi vào, biểu tình trên mặt Quách Tiểu Luân có đôi chút lo lắng. Hoàng hôn buông xuống, cuối cùng Tiêu Bắc Thần cũng quay người, khuôn mặt anh tuấn rất bình lặng. Hắn đi đến trước mặt Quách Thiệu Luân, rồi cầm chiếc mũ quân đội trong tay cậu ta đội lên đầu và nói thản nhiên: "Đi thôi." Thấy Tiêu Bắc Thần chuẩn bị lên xe, Quách Thiệu Luân vội gọi một tiếng: "Tổng tư lệnh." Tiêu Bắc Thần lại quay đầu, Quách Thiệu Luân đã đi đến trước cổng, tay đẩy cánh cửa đang khép hờ. Tiêu Bắc Thần cau mày, định quát một tiếng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, hình ảnh cô đứng ở trong sân nhỏ đã rơi vào tầm mắt của hắn. Dường như hắn nghe thấy một tiếng đùng ở trong đầu, tim đập thình thịch, đập nhanh tới mức làm hắn khó thở. Xung quanh đều yên lặng, hắn chỉ nhìn thấy mỗi mình cô. Gần nửa năm không gặp, không ngờ đã lâu tới vậy. Vào giờ phút này nhìn thấy cô, tất cả nỗi nhớ nhung điên cuồng đè nén ở trong tim liền lan tràn khắp nơi như sóng biển ập tới. Cô vẫn dịu dàng xinh đẹp như xưa, có hương thơm khiến người ta say đắm như hoa lan sâu trong hang núi, làm lòng người nhẹ nhõm. Một mảnh vải trắng buộc trên đôi mắt cô. Cô đang chơi đuổi bắt cùng mấy nữ tu sĩ trẻ tuổi và vài đứa trẻ. Nữ tu dẫn đám trẻ lánh xa một góc, đều đang bịt miệng nhịn cười. Cô bị bịt mắt, duỗi hai tay quêu quơ về phía trước rồi đi tới. Bên gò má trắng noãn xuất hiện một nét cười. Cô nói: "Vừa nãy lại còn định lừa em, lần này không được động đậy đâu đấy. Bắt được ai thì xong người đó." Cô bước từng bước nhỏ, cẩn thận đi về phía trước. Những ngón tay giỏ dẫm như túm lấy trái tim hắn, như một sợi dây vô hình kết nối với nó. Hai chân hắn không nghe theo đầu óc sai khiến nữa, dần dần bước tới. Hắn nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên khóe môi cô. Tất cả của tất cả đã trở nên hư vô, trên thế gian này chỉ còn lại mình cô. Hắn cứ nhìn cô chằm chằm, chân bước qua cổng, bước đến bậc thang, từng bước đi đến trước mặt cô. Không khí trong sân bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Hoàng hôn vàng kim phủ trên phần lớn chân trời, chiếu lên những chiếc lá nho nhỏ hành lang, chúng như tỏa ra hương thơm. Lá xanh biếc lanh đậu theo gió, phát ra tiếng lao sao. Hắn lặng lặng đứng trước mặt cô, ngón tay cô chạm vào ngực hắn, nụ cười trên miệng liền có chút tinh nghịch. Bắt được một người rồi. ngón tay mảnh khảnh dần dần di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại ở gò má hắn. Khuôn mặt bên dưới mảnh vải trắng hơi ngẩn ra, chiều cao này làm cô bật thốt lên nghi ngờ. Là chị Mai Nhi. Khi đó ngón tay cô bất chợt chạm vào bờ môi mỏng của hắn, hơi thở nóng rực phả tới, giống như một nụ hôn nồng nhiệt. Cô giật mình, nụ cười trên môi cũng đông cứng lại, hoảng hốt lùi về sau một bước. Sau đó tháo mảnh vải che mắt xuống, ngẩn mặt nhìn. Không ngờ là hắn thật. Đôi mắt của Tiêu Bắc Thần đen và sâu thẳm như màn đêm, khuôn mặt tuấn tú đã gầy rộc đi, dường như cái gầy đó khiến hắn trông kiên nghị hơn rất nhiều. Lâm Hàng Cảnh chỉ nhìn hắn một cái, môi khẽ run, sau đó bất chợt quay người đi mà không nói một câu. Tiêu Bắc Thần không khỏi ngạc nhiên hỏi, em sao thế? Hắn duỗi tay ra kéo cánh tay cô, định nhìn cô thật kỹ, nhưng Lâm Hàng Cảnh lại ngoằn mặt đi. Hắn cố chấp muốn nhìn cô bằng được, cô lại cố ý muốn tránh. Hắn cảm nhận được bộ vai cô run rẩy, lòng thắt lại. Hắn cúi đầu gọi một tiếng, Hàng Cảnh, sau đó xoay mạnh cô lại, nâng cằm cô lên nhìn. Không ngờ thấy khuôn mặt đầy nước, lông mi cũng ướt đẫm. Hơi thở của hắn như bị nghẹn ở lồng ngực. Trong lòng có bao nhiêu lời muốn nói, nhưng giờ phút này lại không nói được một câu. Cô vẫn cứ khóc. Xa hắn mới nửa năm, mà đã lâu như hai kiếp người. Cô biết rõ từng trận chiến của hắn ở tuyển tuyến. Mỗi lần chinh chiến là một lần hắn cận kề nguy hiểm. Mỗi lần có tin hắn gặp nạn là trái tim cô cũng như theo tin tức đó mà ngừng đập. Gần như nó sắp bị ép đến vỡ ra rồi. Cho tới khi hắn trở về an toàn từ tuyển tuyến, cô mới yên tâm. Xưa này vẫn luôn luôn một thân một mình, tất cả mọi chuyện đều không khiến cô dao động nhiều. Vậy mà chỉ một tin về hắn trên báo cũng có thể làm cô rơi vào địa ngục hay được lên thiên đường. Nữ tu sĩ của tu viện dẫn đám trẻ dục anh đường lén lén đi ra ngoài hết. Quách Thiệu Luân khẽ khẽ thở phào một hơi, quay người đi ra ngoài, rồi tiện tay đóng cổng lại. Hoàng hôn ở trên trời vẫn y như ngọn lửa đốt cháy bầu trời. Hoa hồng trắng trong sân thơm phức, những chiếc lá rời càng thêm xanh biếc. Họ chỉ lặng lặng nhìn nhau. Hắn nhìn đôi mắt ngập nước của cô, ánh mắt trở nên dịu dàng đi rất nhiều. Bỗng hắn bật cười nhẹ. Em tha cho anh đi, đừng khóc nữa. Cả đời này anh chỉ sợ em khóc thôi. Cô nghe vậy liền cúi đầu lau nước mắt nói nhỏ. Anh toàn nói lung tung, em đâu có khóc. Cô nói vậy, nhưng đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, ngẩng mặt lên nhìn hắn. Một hồi lâu sau mới hỏi một câu, sao anh lại gầy đến thế này? Giọng nói quan tâm của cô vang lên bên tai hắn, không thật như đang mơ. Trái tim hắn đập nhanh vô cùng, hốt hoảng nhận ra giọng nói của mình như vọng từ nơi nào đó thật xa. Anh gầy, vậy chắc là vì đói. Giờ anh mới nhớ ra, mình vẫn chưa ăn gì cả. Cô nhìn hắn cũng không nói gì. Sau đó cô đi đến trước bàn đá nhỏ ở dưới giàn nho, quay mặt lại nói nhỏ, anh qua đây ngồi đi. Tiểu Bắc Thần đi tới ngồi xuống, thấy cô xoay người đi qua cổng bán nguyệt, rồi đi ra hậu viện. Không lâu sau bưng lên một mâm đồ ăn. Trên mâm có một bát mì sợi mảnh, còn có vài món rau dưa, trông khá là thanh đạm và ngon lành. Cô đặt mâm trên bàn, khẽ cười nói, những món đơn giản này không biết có lọt vào mắt anh không. Vốn dĩ hắn bị một mớ đủ loại chuyện bám lấy, người cũng sắp không chịu nổi nữa. Hai ngày gần đây không ăn chút gì cũng chẳng cảm thấy đói. Ấy vậy mà lúc này ở bên cô, ở trong cái sân yên tĩnh này, lại như ở một thiên đường. Dạ dày từng tơ liệt đã bắt đầu hoạt động trở lại. Hắn thấy cực kỳ đói, nhìn thấy bát mì liền giơ tay ra bưng. Cô thấy vậy vội vàng cản, nóng nhưng đã muộn. Hắn đã bị bỏng tới mức rụt ngay tay về, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt quan tâm của cô, cười nói, em nói đúng, quá là nóng. Cô không nhịn được cười, anh nói cứ như em lừa anh vậy. Mau ăn đi, lát nữa nguội lại không ngon. Thấy hắn ừ một tiếng, cầm đũa lên bắt đầu ăn mì. Cô ngồi đối diện, đôi mắt trong suốt lặng lặng nhìn hắn, sau đó khẽ cười, chồng anh nhớ 2-3 ngày rồi chưa ăn ấy. Hắn vừa ăn vừa cười, đúng là 2 ngày chưa ăn. Cô ngẩn người nhìn khuôn mặt góc cạnh của hắn, mắt đầy tơ máu, không gặp nửa năm mà hắn như lột xác thành một người khác, thêm vài phần từng trải và sự chín chắn. Trong lòng cô cũng không rõ là cảm giác gì. Cô trầm mặc một hồi, sau đó chỉ nói, không ăn thì làm sao được. Hắn cười, cũng đâu phải trách anh, đồ ăn ở Đại Danh Bắc đâu có ngon như em nấu. Bát mì của em đây ngon hơn so với Sơn Hào Hải Vị nhiều. Cô bật cười, vậy anh ăn nhiều vào, em nấu nhiều lắm. Hắn gật đầu. Cô ngồi trước mặt hắn, mặt mày dịu dàng, trông rất yên tĩnh. Hoàng hôn dần tắt, lá trên giàn nho đậm màu xanh hơn, hoa đồng lẳng lặng nở xòe, cả sân vườn như đang trở nên tịch mịch hẳn đi. Hết chương 44. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Là yêu hay hận, tác giả Linh Hy. Chương 45. Quê hương phủ bụi.

vội chạy qua phòng trực đối diện hành lang, đẩy cửa quát to: "Mau, mấy người các cậu mau lái xe đi đón bác sĩ Lục đến." Tiểu Bắc Thần vừa lên đảo Tâm Bình, thị sát phòng bị ở đó liền 2-3 ngày, tối nay vừa về đến đại doanh Bắc. Dư Bạch tiên sinh ngậm tẩu thuốc đang đợi hắn ở trong đại doanh cùng mấy người thư ký của bộ chỉ huy. Tiểu Bắc Thần nhanh chóng đi vào, cởi áo mưa đang giỏ nước xuống, sau đó quay mặt sang nói với thư ký trưởng Khổng Tố Thanh: "Cậu đi đánh ngay một bức điện tín cho Sở Văn Phủ, bảo với ông ta Dĩnh Quân sẽ vĩnh viễn kháng Nhật. Ông ta vừa muốn bắt hòa với Nhật, vừa muốn Dĩnh Quân đổi màu cờ thì đừng có nằm mơ đi." Dư Bạch tiên sinh ngậm tẩu thuốc, tuy không châm nửa nhưng vẫn vít vài hơi. "Tam thiếu gia, cần gì phải nóng vội thế, lúc này trở mặt với chính phủ Trung ương miền Nam là không hay đâu." Tiêu Bác Thần cực lực đè nén sự tức giận trong bụng hắn. "Dư Bạch tiên sinh, bác không biết đấy chứ, những lời như Lào là làm theo tôn chỉ hòa bình liên minh quốc tế rồi tránh xung đột với Nhật, mấy lời này đều là do sứ giả phía Nam nói tới, cháu không giết hắn ngay tại chỗ là nể mặt Sở Văn Phủ lắm rồi." Dư Bạch tiên sinh ngẩn người, mặt cũng dần dần trở lên khó coi. Đúng là một tên bán nước. Ánh mắt của Tiêu Bắc Thần lạnh dần, hắn kiên quyết: "Xem ra Sở Văn Phủ sắp bỏ cái hiệp định liên minh Nam Bắc rồi." Nhưng trên người Tiêu Bắc Thần này cánh hận nước thù nhà, thề không đợi trời chung với bọn Nhật, nhất định phải đánh một trận một mất một còn, dù có tan xương nát thịt thì cũng phải đánh, chết cũng phải đánh. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, khí thế hùng hồn. Dư Bạch tiên sinh chậm chậm đặt chiếc tàu thuốc xuống, nhìn Tiêu Bắc Thần đang đứng bên cạnh cửa sổ, mặt hắn toát ra một cái lạnh lùng băng tuyết, tay cầm cái tàu của ông khẽ run, lòng cũng lạnh hẳn. Cảm giác được màn đêm đen đang một mực ngoài kia đang xông vào như quấn trọn lấy Tiêu Bắc Thần, không biết người nào mới là kẻ kéo được hắn ra. Quay Thiệu Lân thấy Dư Bạch tiên sinh và mấy người thư ký đi ra hết thì biết trong phòng chỉ còn lại Tiêu Bắc Thần, cậu ta vội vã gõ cửa: "Được gọi, mau chóng đi vào." Hắn đang nằm trên ghế sofa nhắm mắt, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Quay Thiệu Lân còn đang do dự, Tiêu Bắc Thần liền hỏi: "Có chuyện gì?" Quay Thiệu Lân ngẫm nghĩ sau đó vẫn nói ra: "Báo cáo tổng tư lệnh, mấy hôm trước Trần Đăng Bình ở Hoa Tinh Châu có gọi điện thoại tới báo thiếu phu nhân ốm nặng lắm." Hắn mở mắt nhưng không lên tiếng. Quay Thiệu Lân vội nói thêm: "Mấy hôm tổng tư lệnh không có ở đây, ngày nào tôi cũng gọi điện thoại có hỏi tình hình, thấy bảo bệnh đã đỡ hơn rồi nhưng sốt thì chưa hết hẳn." Tiêu Bắc Thần trầm mặc một hồi sau đó mới nói lạnh nhạt: "Ừ, biết rồi, cậu đi ra ngoài." Quay Thiệu Lân ngẩn ra, thấy hắn lại nhắm mắt trông có vẻ như đang ngủ, cậu ngần ngừ một lát xong mới đi ra ngoài, đóng cửa lại mà lòng vẫn không khỏi kinh ngạc. Quay đầu quát người lính đứng canh bên ngoài: "Cậu tát tôi một cái, xem có phải tôi đang nằm mơ không." Người lính đó không phải là một cậu vô danh tiểu tốt, nhận được mệnh lệnh này thì không bình tĩnh nổi, bụt miệng kêu: "Sĩ quan Quách, tôi không dám đâu, anh cứ tát một cái đi, tôi sẽ nói anh biết ngay đây có phải mơ không." Nửa đêm mưa vẫn rơi tí tách, hiện giờ đúng là lúc Quách Thiệu Luân trực. Hắn ngồi đọc vài tờ báo dưới ngọn đèn, báo chí toàn nội dung chẳng có gì hay ho. Hắn nhìn quẳng qua một bên đứng dậy, đang ngơ ngẩn thì chợt nghe tiếng gọi từ bên trong phòng làm việc: "Quách Thiệu Luân." Quách Thiệu Luân vừa nghe liền nhanh chóng đẩy cửa đi vào, thấy Tiêu Bắc Thần ngồi trên sofa, đôi mắt hiện lên vẻ hoảng hốt trông như vừa tỉnh dậy. Hắn hỏi: "Hình như tôi nghe thấy có người đang khóc, cậu có nghe thấy không?" Quách Thiệu Luân giật mình: "Đâu có ai khóc." Ánh mắt Tiêu Bắc Thần vẫn tràn ngập sự hoảng hốt, hơi thở không ổn định. Hắn ngoảnh mặt đi nhìn chiếc đồng hồ quả lắc, đã hơn 2 giờ đêm. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi như cũ. Hắn bỗng nhiên nói: "Giờ về Hoa Tinh Châu." Cơ thể của Lâm Hàng Cảnh vốn dĩ đã không khỏe sẵn, lần ốm này càng nặng hơn, bệnh thay nhau kéo tới, suýt nữa thì chuyển thành viêm phổi. Vân Nghệ sợ gần chết, dẫn người hầu ngày đêm chăm sóc. Bác sĩ Lục ở luôn tại Hoa Tinh Châu, ngày nào cũng đo nhiệt độ, bấm mạch, ông ta không dám lơ nào chút nào. Sau 3 ngày, tình trạng của Lâm Hàng Cảnh mới khá hơn, người cũng tỉnh lại. Đêm nay cô lại hơi sốt, bác sĩ Lục không dám ngủ, ông ở ngay căn phòng nhỏ ở bên ngoài phòng ngủ. Chán Lâm Hàng Cảnh nóng hâm hấp, mê man không ngủ, cô nghe bác sĩ Lục hỏi: "Tổng tư lệnh về rồi?" Sau đó là giọng của Vân Nghệ cực kỳ vui vẻ: "Về rồi, về rồi, chắc chắn là về thăm thiếu phu nhân, xe vừa mới tới nơi, sẽ lên đây nhanh thôi. Hiện giờ thiếu phu nhân sao rồi? Lát nữa chỉ được nói mặt tốt thôi đấy." Nhưng lời phía sau không nghe rõ nữa, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ: hắn sắp đến rồi. Cô không kiềm chế được tâm trạng bồn chồn, không dám nhắm mắt lại, sợ bản thân ngủ quên mất mà lỡ đi lần gặp mặt này. Cô gượng mở mắt ra chờ hắn đi vào. Đêm mùa mùa thu cực kỳ lạnh, Tiêu Bắc Thần đi một đường về Hoa Thiên Châu, sau đó vào khoảnh khắc đi vào đại sảnh, bước chân hắn bỗng khựng lại, dừng ngay ở chiếc cầu thang lên lầu.